Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, đi nhà xí tương đương xử tử lăng trì. Liên quan tới Ngô Phi Phàm biến hóa, Lâm Bắc Phàm đương nhiên biết rõ nguyên nhân trong đó. Đó là bởi vì hắn tối hôm qua cho hắn đổ nước địa phương thêm chút liệu. Một viên nho nhỏ lựu, chỉ cần vừa thả nước hoặc là sung huyết liền sẽ vô cùng đau nhức. Nghĩ, tối hôm qua ký đại hợp đồng, hắn hẳn là cao hứng phi thường, tuyệt đối uống không ít rượu, trong bụng đều là nước, đi nhà cầu tần suất tuyệt đối không thấp, mỗi lần đổ nước cái kia chua sảng, nhất định khiến người khó mà quên. Về phần sung huyết liền sẽ đau nhức, cái này ngươi hiểu, chỉ sợ về sau chỉ có thể nhìn mà than thở. Bất quá Lâm Bắc Phàm cảm thấy vẫn là có thể thêm điểm liệu. Một bên khác, chính ở ký kết hội, Ngô Phi Phàm cảm thấy tâm phiền ý loạn. Từ tối hôm qua đến bây giờ, hắn đã lên 8 lần nhà vệ sinh, mỗi một lần đi nhà xí đổ nước đều đau cho hắn dục tiên dục tử. Cảm giác kia giống như bị xử tử lăng trì một dạng, cơ hồ muốn hắn mệnh. Chính vì vậy, toàn bộ buổi tối hắn đều ngủ không được ngon giấc, hơn nữa trong lòng không yên tâm sầu lo, càng thêm ngủ không ngon. Hắn hiện tại phi thường hy vọng ký kết nghi thức lập tức kết thúc, sau đó hắn có thể đi y viện kiểm tra chữa bệnh. Đáng tiếc nha, hôm qua vì đem sự tình làm lớn, bọn hắn đã thương lượng quyết định muốn đem cái này tiền nghi thức khiến cho Thịnh Đại Long trọng một chút, làm phải lâu một chút, dạng này mới có càng nhiều tin tức lẫn lộn. Hiện tại hắn thật hối hận, còn có hơn một giờ thời gian, hắn làm sao chịu, súng bắn nước lại chuẩn bị tràn đầy, lại muốn bắt đầu lăng trì. Lão đệ, ngươi thế nào? Cả buổi sáng đều không yên lòng, có phải hay không tối hôm qua bị nữ nhân móc rỗng thân thể? A ha ha, Vương Luân phó đại trưởng mở ra trò đùa, Ngô Phi Phàm lộ ra một cái nụ cười khó coi, ngươi nói đúng. Hiện tại ta quả thật có chút hư. Vương Luân phó đài trưởng một bộ người từng trải dáng vẻ nói. Ngươi bây giờ còn trẻ, muốn tiết chế à, đây là bản thân cả một đời tung hoành tư bản. Không cần chờ ra thời điểm liền dùng không được. Có khi đổ nước còn có chút đau. Lời này tựa hồ nói đến Ngô Phi Phàm chỗ đau. Hắn bây giờ không phải có chút đau, mà là rất đau, đau vô cùng. Cho ta giữ vững tinh thần, chờ một chút là đáp phóng viên hỏi phân đoạn, còn có một giờ cho ta chịu đựng a tương đương. Vương Luân phó đài trưởng vỗ Ngô Phi Phàm bả vai, tựa như là tiền bối cổ vũ vãn bối một dạng. Vương đài trưởng, cái này ta hiểu được. Ngô Phi Phàm một lần nữa phục hồi tinh thần, lấy một bộ hoàn toàn mới diện mạo đi đối mặt truyền thông. Còn có hắn fan hâm mộ. Phóng viên đưa ra vấn đề, xin hỏi Ngô tiên sinh, phim TV, Chiến thần Quy Lai, bắt đầu truyền bá bán ra 4,2 ước giá trên trời, ngươi xem như phim TV, Chiến thần Quy Lai, nhà sản xuất cùng chủ diễn, có cái gì muốn đối với ngươi fan hâm mộ nói sao? Đối với những cái này xáo lộ, Ngô Phi Phàm rất rõ ràng, không chút nghĩ ngợi nói. Ta muốn nói, lúc này ta rất kích động, rất cao hứng. Bởi vì, Chiến thần Quy Lai, có thể bán ra dạng này giá trên trời, làm ta rất bất ngờ. Chưa từng có nghĩ đến sẽ lấy được thành tích như vậy. Nhưng là ta biết, tất cả đều là ta fan hâm mộ cho ta. Nếu không phải là fan hâm mộ ủng hộ ta, cổ vũ ta, ta cũng sẽ không lấy được thành tích hôm nay. Cảm tạ các ngươi. Ta yêu các ngươi, phi phàm, nhất định phi phàm làm bạn, một đời đến già. Dưới đài fan hâm mộ điên cuồng hét dầm lên, Ngô Phi Phàm phi thường hưởng thụ, sau đó dùng lực phất phất tay, lần nữa thu hoạch một mảnh thét lên. Xin hỏi Ngô tiên sinh, có người nói Star TV, Ái Tình Công Ngụ, đã dự định hàng năm thần kịch, Chiến thần Quy Lai. bộ này phim TV không có năng lực khiêu chiến. Ái Tình Công Ngụ, đối với cái này ngươi thấy thế nào? Vấn đề này nhìn liền không có hảo ý. Chuyên môn dùng để kéo cừu hận. Đặt câu hỏi phóng viên vô cùng ác. Vừa nghe đến Ái Tình Công Ngụ cùng Star TV hắn liền tâm phiền. Đầu tiên, Ái Tình Công Ngụ xác thực là đặt ở trước mặt bọn họ một tòa núi lớn. Bọn hắn muốn đem nó đẩy ngã phi thường khó khăn. Thứ hai, hắn hiện tại rất chán ghét Star TV. Thật phi thường chán ghét. Bất quá bây giờ vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn cũng nhất định phải giữ phong độ. Khẽ mỉm cười, không thèm để ý chút nào nói. Ngoặc kép, Ái Tình Công Ngụ xác thực phi thường xuất sắc. Người xem phi thường kinh người. Nhưng là ta, chiến thần Quy Lai, cũng không yếu. Dù sao không chỉ có ta gia nhập liên minh, còn có nhiều như vậy minh tinh gia nhập liên minh. Liền nhất định bộ này kịch không tầm thường. Ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ tới ủng hộ. Chiến thần Quy Lai, đúng hay không? Là, fan hâm mộ hô to. Mặt khác, ta muốn nói chính là, Ái Tình Công Ngụ cùng chiến thần Quy Lai đặt chung một chỗ tương đối kỳ thực là không công bình. Bởi vì bọn họ người xem quần thể có bất đồng rất lớn. Một bộ giảng thuật là đô thị nam nữ cố sự. Một bộ giảng thuật là thần thoại thần cùng tiên cố sự. Hoàn toàn không cách nào so sánh. Cho nên mọi người cũng không cần xách vấn đề này. Đúng lúc này, cái kia không có hảo ý lại một lần nữa đặt câu hỏi. Như vậy xin hỏi Ngô tiên sinh, người cảm thấy 4,2 ước mua xuống chiến thần Quy Lai, giá cả cao sao? Ngô Phi Phàm không chút do dự nói. Không cao, một chút cũng không cao. Ta cảm thấy đáng giá. Chính bởi vì chúng ta, chiến thần Quy Lai, đập tốt, cho nên lúc đó có rất nhiều phó đài trưởng tiến hành cạnh tranh. Mới đem giá cả sách cao như vậy. Bất quá cuối cùng vẫn là vương phó đài trưởng cao hơn một bậc. Cùng chúng ta công ty đạt thành hợp tác, ta chỉ có thể nói Vương Luân đài trưởng mắt sáng như đuốc. Tất nhiên thu hoạch tràn đầy. Vương Luân đài trưởng mỉm cười gật đầu thăm hỏi. Kết quả, vị phóng viên kia chưa từ bỏ ý định hỏi. Ngô tiên sinh, còn có Vương đài trưởng. Có người nhìn thấy tối hôm qua ngươi và Vương Luân phó đài trưởng ra vào một nhà tình sắc hội sở. Hơn nữa còn gọi mấy vị công chúa. Xin hỏi đối với cái này ngươi là thấy thế nào? Giữa các ngươi phải chăng có cái gì quyền sắc giao dịch? Cái này ngươi có thể cho chúng ta giải thích một chút sao? Thấy một màn như vậy, Ngô Phi Phàm cùng Vương Luân biến sắc, sau đó lại cấp tốc khôi phục. Ngô Phi Phàm thề thốt phủ nhận, nói xấu, đây tuyệt đối là nói xấu. Ta và Vương Luân đài trưởng tối hôm qua đúng là khánh công. Nhưng cũng không phải ở tình sắc hội sở, mà là ở chúng ta công ty nội bộ nhà ăn. Điểm này có rất nhiều người đều có thể làm chứng, cho nên xin đừng nên bịa chuyện bậy. Bằng không thì, chúng ta chỉ có thể cầm lấy pháp luật vũ khí, giữ gìn chúng ta lợi ích, nói lời lẽ chính nghĩa. Loại chuyện này tuyệt đối không thể bạo lộ ra, càng không thể thừa nhận. Bằng không Vương Luân muốn chơi xong, chính hắn nhân vật thiết lập cũng sẽ băng. Vậy liền không có cách nào trở thành idol bị người thích. Thế nhưng là, ta đã từng hướng cái kia hội sở nghe ngóng. Nghe nói ngươi vẫn là bên kia khách quen. Đối với vị này chăm chỉ không ngừng trêu chọc phóng viên. Ngô Phi Phàm cảm thấy rất tức giận. Nhất là từ tối hôm qua đến bây giờ. Hắn một mực bị đau đớn tra tấn. Đồng thời cũng kìm nén bực bội. Cảm xúc không phải rất ổn định. Nếu như điều kiện cho phép, hắn thật hận không thể đem cái này phóng viên kéo xuống hành hung một trận để giải mối hận trong lòng. Đúng lúc này, một cỗ ngoại nhân không nhìn thấy hôi sắc khí thể chút vào trong thân thể của hắn. Mọi thứ đều biến, hắn tâm tình lập tức liền nổ, mất đi lý trí, một bạt tay hung hăng đập vào phóng viên trên mặt. Ta đờ cây em ngươi. Ngươi làm sao có nhiều như vậy vấn đề? ngươi có phải hay không cố ý chỉnh ta? Chỉ ngươi cái này nghèo điếu ti, ta thu thập không có 1.000 cũng có 800. Đừng tưởng rằng ngươi là phóng viên ta liền không dám làm ngươi. Ta cho ngươi biết, ta giết chết ngươi so ngươi là một con kiến còn muốn đơn giản. Ngô Phi Phàm đem vị này phóng viên đẩy ngã trên mặt đất. Sau đó hung hăng đạp lên, để ngươi hỏi, để ngươi nói bậy, để ngươi theo ta cuồng. Mỗi mắng một câu liền đánh một quyền, vô cùng tàn nhẫn, toàn trường chấn kinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.